Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210 ấm áp ôm ấp. Lại nghĩ đến cái gì? Nàng nhìn về phía Phùng Dần, hỏi: Người nhà ở vì sao như vậy hắc? Phùng Dần hiển nhiên cũng phát hiện chuyện này, mới đầu tưởng trời chưa sáng, chính là lên sau nhìn đến kia nhẹ nhẹ từng đợt dương quang. Trong lòng kỳ quái, hắn đi tới cửa, tướng môn xuyên kéo ra, ý đồ mở cửa, lại phát hiện, môn hoàn toàn mở không ra, tựa hồ là bị đinh ở. Phùng Dần đẩy đẩy môn, mở không ra, quay đầu xem Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn xem hắn nghiêm trang mà đi mở cửa, cho rằng không có việc gì. Chờ hắn mở cửa, ai ngờ hắn sẽ quay đầu lại xem chính mình. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên. Phùng Dần cười một chút, này thanh cười, phảng phất mở ra hắn nào đó van. Từ vài tiếng nhỏ vụn cười, liền vì thoải mái cười to, Lý Nhạc Ngôn đứng ở một bên ngây ra như phỗng. Không rõ nguyên do, môn mở không ra, có tốt như vậy cười sao? Mắt thấy, hắn cười đến không kềm chế được, chẳng sợ cười đến bụng đau, ôm bụng ngồi ở cửa, còn ở tiếp tục cười. Lý Nhạc Ngôn vội vàng qua đi đem hắn nâng dậy tới. Hỏi, ngươi, còn hảo đi? Phùng Dần theo nàng sức lực đứng dậy, lại không dựa vào nàng ý tứ đi đến mép giường, mà là xoay người một tay đem nàng ủng ở trong ngực. Cũng không hề cười, mà là đem vùi đầu ở nàng hõm vai, tả hữu cọ cọ, ngửi được trên người nàng quen thuộc hương vị, mới nói, cao ngất, chúng ta giống như bị nhốt ở nơi này. Lý Nhạc Ngôn đem vòng tay ở hắn bên hông, hung tợn mà ninh một phen hắn bên hông mềm thịt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lại không hạt, đương nhiên biết chúng ta bị nhốt ở nơi này, nhưng là ngươi như vậy vui vẻ là mấy cái ý tứ. Tưởng tượng đến là cùng ngươi cùng nhau nhốt ở nơi này, ta liền cảm giác thực hạnh phúc, thực vui vẻ. Lý Nhạc Ngôn quả thực tưởng đối hắn phiên mấy cái xem thường. Này rốt cuộc là nơi nào tới đại ngốc tử, nhưng là Phùng Dần ôm ấp quá mức ấm áp, làm nàng vô pháp cự tuyệt, trong lòng khổ sở, ủy khuất cũng đều tại đây một khắc cuồn cuộn đi lên. Không thể hiểu được mà xông thẳng hốc mắt cao ngất. Ngươi làm sao vậy? Phùng Dần cảm giác được nàng chảy xuống dưới nước mắt nhỏ giọt đến chính mình trên trán. Ngẩng đầu lên, chính thấy nàng khóe mắt lóe nước mắt. Lý Nhạc Ngôn nhận thấy được chính mình tiểu nữ nhi tâm thái, có chút thẹn thùng, vội ở khóe mắt lau lau, đối hắn thẻ lưỡi, nói, không có gì, bị ngươi cái này đại ngốc tử tức chết rồi. Ta làm sao vậy? Nói, Phùng Dần lôi kéo nàng đi vào mép giường ngồi xuống, khẽ vuốt nàng gương mặt, từ khóe mắt đuôi lông mày, một đường đi đến bên tai chỗ. Trong mắt chứa đầy đau lòng cùng nhu tình, Lý Nhạc Ngôn bị hắn sờ đến có chút ngứa. Một phen đánh vào hắn mờ u bàn tay thượng, Phùng Dần trốn tránh không kịp, ngay sau đó chơi xấu, ỉ ở nàng trong lòng ngực ngao ngao thẳng kêu a a a. Đau đau đau đau, người mau buông ra, Lý Nhạc Ngôn lại như thế nào sẽ ăn hắn này một bộ. Xách lên lỗ tai hắn liền tả kéo hữu xả. Chọc đến Phùng Dần một trận kêu to tính, tỷ tỷ ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi giống nhau so đo. Lý Nhạc Ngôn nắm xong, cảm giác trong lòng vui sướng rất nhiều, lúc này mới thu hồi tay. Phùng Dần lập tức nhảy ra ba thước xa, trốn đến nàng rất xa, nỗ lực làm ra hung ba ba bộ dáng trừng mắt nàng. Hai người cứ như vậy một cái đứng, một cái ngồi, rằng co sau một lúc lâu. Đột nhiên, truyền đến một trận ục ục thanh âm, cái này hảo. Phùng Dần duy nhất khí thế cũng bị thanh âm này đánh vỡ. Hắn gục xuống đầu lại ngồi trở lại Lý Nhạc Ngôn bên người. Ủy khuất ba ba mà nói, làm sao bây giờ, ta hảo đói, đói cũng không có biện pháp, ra không được vào không được. Tĩnh xem này biến đi, Lý Nhạc Ngôn lung tung xoa nhẹ một phen Phùng Dần đầu tóc. Hắn vội giơ tay đuổi đi kia chỉ ở hắn trên đầu diễu võ dương oai ma chảo. Lý Nhạc Ngôn xem hắn như thế quý giá chính mình đầu tóc, không khỏi cười nói, người đã là người xuất gia, Nếu bước vào Phật môn, rời xa hồng trần, này 3000 phiền não ti không cần cũng thế. Như thế để ý làm cái gì? Kia không giống nhau, lúc ấy ta cho rằng ngươi đã chết, vô sinh ý, nhưng hôm nay ngươi hảo hảo tồn tại. Ta nếu còn bước vào không môn, chẳng phải là muốn cô phụ mỹ nhân tâm. Ta phùng dần luôn luôn thương hương tiếc ngọc, đoạn không thể làm mỹ nhân đau lòng. Hắn lời này nói được chính mình giống như kia lưu luyến bụi hoa quý công tử. Cái gì thương hương tiếc ngọc, bất quá là lấy cớ. Hắn nếu thật muốn thương hương tiếc ngọc, liền sẽ không đi đến xuất gia này một bước, hừ. Vậy ngươi đi tìm ngươi bụi hoa đi thôi. Lý Nhạc Ngôn giả ý sinh khí, đứng dậy hướng cửa đi đến. Đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái này trạng huống. Lại trước bị nhìn thấy phùng dần vui sướng bao phủ, hiện giờ lại tinh tế nghĩ đến, phát hiện rất nhiều sự đều không thể tưởng tượng, nàng đi tới cửa. Dùng sức mà đẩy cửa, kết quả có thể nghĩ, như cũ không có thể mở ra, môn tựa hồ là bị đầu gỗ đóng đinh. Nhưng là theo ngươi theo như lời, tối hôm qua phía trên trượng còn tới cấp ngươi đưa dược. Mà ta cũng là tối hôm qua bị đánh vựng mang đến nơi này. Nói cách khác, này hết thảy đều phát sinh ở tối hôm qua đến sáng nay chi gian, Lý Nhạc Ngôn đột nhiên nghiêm túc lên, một phen lời nói làm người phùng dần cũng khẩn trương lên. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hắn đi tới cửa, nhìn đen như mực môn nói. Không tồi, hơn nữa người nọ có thể thần không biết quỷ không hay mà làm này hết thảy. Quả thực không thể tưởng tượng, đúng vậy. Đinh môn tạp âm, luôn luôn đều là nhiễu dân sự, nhưng bọn họ hai người ai đều không có phát hiện, đây mới là nhất không thích hợp địa phương, người muốn gặp người liền ở pháp thiện chùa, ta nói cho ngươi, ngươi lại không tin, ta đây liền trợ ngươi giúp một tay, những lời này đột nhiên từ Lý Nhạc Ngôn trong đầu chợt lóe. Mà qua, nàng lúc này mới nhớ tới, hôm qua buổi chiều, liền gặp được một cái hòa thượng. Hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì, tới rồi buổi tối, lại nghe được như thế như vậy sờ không rõ đầu óc nói. Chẳng lẽ đây là một người, nếu là như thế này, kia hòa thượng là ai? Này pháp thiện chùa phương trượng nhưng biết võ công. Lý Nhạc Ngôn nhìn về phía phùng dần, hỏi, này, hẳn là không thể nào. Phương trượng nói chuyện văn chú chú, nếu nói hắn trước kia là thư sinh. Còn có thể tin một chút, phùng dần này đó thời gian vẫn luôn ở trên núi. Hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nói, người hoài nghi cửa này là phương trượng làm. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Nhạc Ngôn đứng ngồi không yên. Dứt khoát không hề ngồi. Ngược lại ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng đem ngón trỏ đặt ở trong miệng. Nhẹ nhàng ngậm, bỗng nhiên xoay người nhìn phùng dần. Cao hứng mà nói, ta biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc phải làm sao bây giờ, khi nào mới có thể thương lượng ra kết quả. Trương Càn Thịnh nghe xong hồi lâu, cũng không gặp mọi người thương lượng ra cái gì kết quả. Trong lòng nôn nóng, hô ra tới, nếu không phải ngươi, hiện tại đại gia nào dùng đến như vậy sức đầu mẻ chán. Đều là ngươi, lòng lang dạ sói. Tiểu viên thấy tỷ tỷ mất tích gần một ngày, cũng thật là bực bội, quên Lý phụ dặn dò, oán giận lên, Trương Càn Thịnh bị dội á khẩu không trả lời được. Chỉ hận chính mình này há mồm, cả ngày liền biết gặp rắc rối, nhưng phía trước cũng không như vậy a, vì cái gì gần đây liền càng thêm khống chế không được chính mình cảm xúc. Thịnh nói chút hầu ngôn loạn ngữ chọc người sinh khí. Ta, Trương Càn Thịnh đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Làm cho mọi người mặc danh. Hết chương.